mọc ra 18 cánh tay, đều cầm thần binh từ Hồng Mông chi khí biến thành, khí thế đạt tới đỉnh. Đại Thiên Thần Vương khiếp sợ, kinh hô, sao có thể? Khí thế của Hàng Hoang mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước kia. Hàng Hoang căn bản chẳng buồn để ý đến hắn, cường thế giết tới, 18 thần binh huy động, gạt đi tất cả thần thông của Đại Thiên Thần Vương, trấn áp một cách bá đạo. Mộ Dung Khởi cũng cả kinh, khí thế của Hàng Hoang đúng là quá mạnh, chỉ là khí kình quanh người đã đủ để khiến hắn không dám tới gần, đại đạo chi lực của hắn không ngờ theo bản năng run rẩy. Sự bùng nổ của Hàng Hoang dẫn tới trong thập tuyệt thành lại hoang hô, chúng sinh giống như nhìn thấy vạn cổ tuyệt đỉnh xuất hiện. Hàng Tuyệt lại không bận tâm, tiểu tử này quả thật biết giấu nghề, nói đến cùng vẫn không đủ tự tin, cảm thấy kẻ địch quá nhiều, không đến thời điểm cuối cùng thì không dám hiển lộ hoàn toàn. Đối mặt với Hàng Hoang cuồng bạo, Đại Thiên Thần Vương liên tục lui về phía sau, căn bản không chịu nổi, cuối cùng bị Hàng Hoang găm trong phế tích, bị đào thải giống như Hoàng Tôn Thiên. Quyết chiến cuối cùng, Hàng Hoang chiến Mộ Dung Khởi. Hàng Linh mỉm cười, bất kể ai thắng, đều là người một nhà. Chúng sinh của Thập Tuyệt Thành cũng cảm thấy mất đi thấp thỏm, Mộ Dung Khởi tuy mạnh, nhưng cơ hồ không ai ôm chờ mong đối với hắn. Chênh lệch giữa hắn và Hàng Hoang vẫn rất lớn, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được. Quả nhiên, ngày đó, Mộ Dung Khởi bị đào thải, Hàng Hoang đoạt được bảo tọa vạn cổ tuyệt đỉnh. Ẩn môn Hàng Hoang trở thành vạn cổ tuyệt đỉnh đầu tiên của Hỗn Độn Thịnh Hội. Thanh âm của Chí Phạt Thần Tôn vang vọng toàn bộ Hỗn Độn, không chỉ là Thập Tuyệt Thành. Toàn bộ Hỗn Độn đều trở nên chấn động. Phụ thân, nhị ca thắng rồi. Hàng Linh kích động nói, nhưng Hàng Tuyệt lại không trả lời. Hắn vẫn đang nhớ tới lời nói của đệ cửu Hỗn Độn, hắn có chút bất mãn với Hàng Hoang. Chí Phạt Thần Tôn dẫn theo các thiên kiêu trở lại trong đại điện của Thập Tuyệt Thành, Thập Tuyệt Thiên Kiêu đều tụ tập ở đây, tiếp theo là ban thưởng. Thập Tuyệt Thiên Kiêu có thể trở thành đại đạo thần linh, cũng có thể cự tuyệt, có điều không có thiên kiêu nào lại cự tuyệt. Trừ vị trí đại đạo thần linh ra, còn có thể có được đất phong, Chí Phạt Thần Tôn nhất nhất ban thưởng, toàn bộ quá trình tiêu tốn không ít thời gian, nhưng không khí rất nhiệt liệt. Chỉ độc có khi đến Hàng Hoang, Chí Phạt Thần Tôn không trực tiếp ban thưởng, điều này khiến các đại năng càng tò mò phần thưởng về của vạn cổ tuyệt đỉnh hơn. Xét thấy lần Hỗn Độn Thịnh Hội đầu tiên kết thúc trọn vẹn, từ nay về sau, 5.000 vạn năm sẽ khai triển một lần Hỗn Độn Thịnh Hội. Chí Phạt Thần Tôn mở miệng nói, dẫn tới thế lực các phương khen ngợi không thôi, nếu là dựa theo một ức năm, thực sự là quá dài. Sau khi Hỗn Độn Thịnh Hội kết thúc, Hàng Tuyệt dẫn theo phía Ẩn Môn Thiên Đạo rời đi, nhanh chóng trở lại Thiên Đạo, về phần những đệ tử vẫn muốn tiếp tục lang bạt, cũng không cường hành dẫn đi. Lần Hỗn Độn Thịnh Hội này mang tới kích thích cực lớn đối với các đệ tử. Hàng Tuyệt đưa các Hỗn Độn Ma Thần về đàn tràng thứ hai, bảo bọn họ tiếp tục bế quan tu luyện, không ai có ý kiến, bọn họ đã bắt đầu chờ mong lần Hỗn Độn Thịnh Hội thứ hai. Sau khi an bài thỏa đáng tất cả, ở đàn tràng thứ ba, Hàng Tuyệt lại đã tọa trên Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên, thở dài một hơi. Hàng Linh ngồi bên cạnh hắn, hỏi: "Phụ thân, nhị ca đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, vì sao ngài lại không vui?" Hàng Tuyệt nói: "Trong lúc Hỗn Độn Thịnh Hội diễn ra đã xảy ra đại sự." Hắn nói ra tính toán của Hỗn Độn Vô Thức Vô Tướng, Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh nói ra để cửu hỗn độn, nhưng về Hồng Mông Ma Thần lại không nhắc tới một chữ nào. Hắn chỉ muốn nữ nhi có thể được mở mang kiến thức, không muốn kéo nàng vào hiểm cảnh. Hàng Linh nghe mà rung động trong lòng. Dưới tình huống nàng không nhìn thấy, không ngờ lại xảy ra đại kiếp nguy hiểm tới hỗn độn. "Phụ thân, bọn họ đều là cảnh giới gì?" Trên đại đạo chí thượng à, Hàng Linh hỏi. Hàng Tuyệt gật đầu. Hàng Linh hít sâu một hơi, lại không truy hỏi. Hàng Tuyệt thấm thía nói: "Linh Nhi, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không thể lơ là, phụ thân hy vọng ngươi có thể đi theo phụ thân cùng trèo lên đỉnh núi." Nghe vậy, Hàng Linh gật đầu thật mạnh. Hàng Tuyệt cười hài lòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Hàng Linh thì tiến hành thí luyện mô phỏng, nàng muốn xem trong thí luyện mô phỏng có tình huống tu vi mới của Hàng Hoang không. Quả thật là có, lúc Hàng Tuyệt ở Thập Tuyệt Thành, đã in lại tất cả sinh linh trong thành, tồn tại đã có đều được đổi mới tu vi, hiện giờ thí luyện mô phỏng có thể nói là vô cùng phong phú, bao hàm chín thành đại năng của hỗn độn. Dưới bảy quy tắc tối cao, Chí Phạt Thần Tôn dẫn theo Hàng Hoang đi tới. Đây chính là phần thưởng của vạn cổ tuyệt đỉnh, hưởng thụ sự tẩy lễ của quy tắc tối cao. Chí Phạt Thần Tôn cười nói, nghe vậy, Hàng Hoang lộ ra vẻ chờ mong. Quy tắc tối cao, hắn đã có nghe nói, đại đạo khí vận thần quyền của đạo Chí Tôn, Hoàng Tôn Thiên trong hỗn độn thịnh hội đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn. Nhất là Hoàng Tôn Thiên, nhưng không biết vì sao, lại đột nhiên mất đi lực lượng, rơi vào thảm bại. Chí Phạt Thần Tôn bắt đầu điều động lực lượng của quy tắc tối cao, một đạo cầu vòng ánh sáng hạ xuống, dừng ở trên người Hàng Hoang. Hàng Hoang đắm chìm trong hồng quang tối cao, cảm nhận được pháp lực của bản thân bắt đầu sôi trào, vô cùng thoải mái. Chí Phạt Thần Tôn thì nhìn về phía quy tắc tối cao,